Liên minh chi thần, chương 239, thiên đan các chiêu sinh. Góc truyện audio.com, chấm, vui vẻ cái gì, ngươi luyện bao nhiêu lần rồi mới được có một lần. Đang lúc Huy hưng phấn nhìn viên đan dược cực phẩm trong tay thì thanh âm của lão giả vang lên khiến cho hắn tụt hứng. Không biết hắn luyện đan đã bao lâu rồi, hắn cứ cắm đầu mà luyện không để ý ngày đêm, vì bên trong này không có khái niệm thời gian. Hắn cứ mãi luyện cho đến thượng phẩm đan dược rồi đến lúc này là cực phẩm đan dược. Vấn đề không phải ở chỗ đó, cái chính là ta đã luyện ra cực phẩm rồi. Huy mặc kệ thanh âm chê bai của mấy lão giả, cực phẩm đan dược trên đại lục những người luyện được chỉ sợ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tuy chỉ là bổ nguyên đan, loại đan dược cấp thấp nhất nhưng cực phẩm thì giá trị của nó tăng lên rất nhiều. Điều này truyền ra một tên võ giả chưa có bao nhiêu tuổi đời đã luyện ra cực phẩm đan dược sẽ khiến cho tất cả mọi người kinh sợ. Nhưng cái cuối cùng hắn luyện ra cực phẩm cũng là nhờ một phần lớn là hắn sở hữu hai loại linh hỏa thần cấp và một cái cửu long đỉnh mà thôi. Chính ra thì chỉ cần hắn tập trung khiến cho ý thức của hắn chỉ có luyện đan thì hắn có thể luyện được cực phẩm. Ngươi cũng đã khá thuần thục với loại đan dược cấp thấp này rồi. Thử những đan dược cao hơn xem nào, mấy lão giả lại nói. Huy cũng biết, bổ nguyên đan hắn đã luyện chế thành thục rồi. Hắn lại tìm kiếm đan phương của những đan dược cao cấp hơn. Rồi hắn lại bắt đầu ném dược liệu vào đỉnh rồi ý thức của hắn lại tràn ngập trong luyện đan. Nhị đảo chủ tam tiên đảo, thanh âm của người đó vang lên khiến cho vẻ kinh sợ bên trong chưa hết lại tăng lên. Cái tên này khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ, nhị đảo chủ là ai? Nàng chính là một trong ba người đứng đầu tam tiên đảo. Thế lực có thể so sánh với học viện và thú thần sơn. Tu vi của nàng đồn đại đã đạt tới thần cảnh trung kỳ mà có khi nàng đã đột phá tới hậu kỳ rồi. Không ngờ lại là nàng, tên kia bị nàng đánh cho thừa sống thiếu chết cũng là chuyện dĩ nhiên mà thôi. Tu vi của hai người chênh lệch quá kinh khủng, đám người xung quanh lại bắt đầu nghị luận, không ngờ một nhân vật nổi tiếng lại xuất hiện ở chỗ này. Ngươi là ai? Lúc này nàng quay sang nhìn người đó, vẻ mặt khác lạ nói. Không chú ý thì không sao, lúc này nhìn người trước mặt, nàng mới cảm thấy một sự sợ hãi đang dần trỗi dậy bên trong linh hồn mình. Nhìn nàng có vẻ bình thường nhưng sự bình thường bên ngoài của nàng khác xa hoàn toàn với bên trong. Nàng có thể cảm nhận được nàng là một người vô cùng nguy hiểm. Ta sao, ngươi sau này sẽ biết. Bà chủ đi tới bên cạnh, vẻ mặt cười cười nói. Ánh mắt của nàng liếc khắp thân thể của nhị đảo chủ. Ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Nhớ lại, tiểu thư, ngươi lại muốn đi, lão giả nhìn bà chủ nói. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Bà chủ nhìn lão giả nói. Người cũng biết thân phận thật sự của ta. Sự biến mất của ta chỉ sợ sẽ khiến cho đám người đó khó khăn. Nên nếu như người có đi tới nơi đó một lần nữa thì xin người hãy tìm tới bọn chúng nó. Lão cũng không ngờ tiểu thư chiếu cố gì chúng nó cả nhưng nếu được thì người hãy biến đám chúng nó trở thành người của tên tiểu tử kia. Khi đó chúng mới an toàn được. Lão giả nói. An toàn, tên kia lúc này còn kém đám chúng nó xa lắm, làm sao mà hắn có thể bảo vệ các nàng được, bà chủ cười nói, quá an toàn là khác, tên đó sau lưng có người, hắn chính là người mạnh nhất địa lục rồi, còn lo lắng gì nữa, cứ có khó khăn gì là người lại giúp hắn, lão giả vẻ mặt có chút tức giận nói. Cứ nói để cho hắn tự mình phát triển nhưng nữ nhân trước mặt này lại không ngờ là một người mê trai. Cái gì tốt nhất nàng cũng muốn cho hắn. Biết rồi, bà chủ nói, eo nhỏ, mông cong, chính là người lấy về thì sinh để cực tốt. Bà chủ liếc qua thân thể nhị đảo chủ một lượt, vẻ mặt hài lòng nói. Có chuyện gì, nhị đảo chủ vẻ mặt không hiểu với hành động của người trước mặt. Thấy nàng liếc mình một vòng rồi khẽ cười cười gật đầu. Nàng không hiểu trong đầu nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì nữa. Chuyện tốt cho ngươi mà thôi. Bà chủ cười ẩn ý một tiếng rồi duỗi thẳng cánh tay của mình đánh thẳng về phía nàng. Hành động đó khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn. không ngờ một người tâm thường kia nhìn không ra tu vi lại dám ra tay với nhị đảo chủ. Ở Chu Tước Thành thì nàng chính là một trong những người mạnh nhất rồi. Chỉ cần nghe danh thôi cũng không ai dám ra tay với nàng cả. Cả viện chủ học viện cũng phải kiêng nể vài phần, nhưng những người bên ngoài thì không thể nào nhìn rõ hai người đối chiến cả. Chỉ có nhị đảo chủ mới biết được, nhìn song trưởng của nàng đánh tới trước mặt mà nàng như là bị giam cầm vậy. Không thể sử dụng nguyên khí cũng như không thể chống đỡ. Chỉ có đứng đó nhìn bà chủ đánh tới mà không thể chống trả mà thôi. Tu vi của người trước mặt so với nàng còn mạnh hơn. Không còn mạnh hơn nàng rất rất nhiều. Bụp, cảnh tượng trước mặt khiến mọi người ngã ngửa. Cứ tưởng nữ nhân bình thường kia sẽ có kết cục giống với tên thanh niên vừa nãy nhưng không. Không thấy nhị đảo chủ ra tay gì cả mà song trưởng của người kia đã ôm trọn lấy ngực của nhị đảo chủ. Hai tay còn như là có vẻ đang thưởng thức, gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Ngươi thật sự muốn làm gì? Gương mặt hiện lên vẻ bất mãn nhưng nàng lúc này như chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì. Trước ngực bị nữ nhân trước mặt nắm lấy. Cảnh tượng đủ để người ta xịt máu mũi vì ngực của nàng cũng không phải vào dạng tầm thường. Nếu như chưa ai biết danh tính thì đỡ. Còn cái tên nhị đảo chủ cũng chính là một trong những mỹ nhân đẹp nhất ở Chu Tước Thành. Đủ để nói từ dung nhan cho đến thân thể của nàng là khó có nữ nhân nào so sánh được. Đám người xung quanh như đã quên người trước mặt là nhị đảo chủ rồi. Tất cả chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay bà chủ. Tay nàng xoa đến đâu thì ánh mắt bọn chúng theo tới đó. Hận không thể cánh tay đó là của mình. Im nào, bà chủ có chút bất mãn nói. Ngươi ăn cái gì mà to vậy? Thanh âm tiếp theo lại khiến mọi người cảm thấy nghi ngờ là tại sao mình lại sinh ra trên đời nữa. Ăn thức ăn bình thường mà thôi. Nhị đảo chủ như cố gắng thoát khỏi tay nàng nhưng không thể. Đành cứ để nàng muốn làm gì thì làm. Dù gì thì cũng là nữ nhân với nhau, nên chuyện này cũng không có gì quá xấu hổ cả. Các người nhìn đủ rồi đấy. Bà chủ lúc này liếc mắt nhìn đám người xung quanh, khẽ hừ một tiếng rồi vung tay. Một cái trận pháp nhanh chóng bao phủ lấy hai người. Hai người như trong chớp mắt biến khỏi thiên địa vậy, khiến cho mọi người hoảng sợ. Ồ, không ngờ cũng là một mỹ nữ. Trận pháp khiến cho hai người không bị người khác soi xét. Điều đó khiến cho bà chủ cũng không cần phải che giấu thân phận nữa. Nàng cũng đã bỏ đi thuật dị dung của mình, trở lại với gương mặt như mọi khi. Điều này khiến cho nhị đảo chủ vốn cũng tự tin vì dung nhan của mình khi đứng trước nữ nhân này cũng cảm thấy rất mình. Nàng đẹp lắm, đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào nàng nhìn thấy. Cả sư tỷ của nàng chỉ sợ cũng không thể so sánh với nàng. Còn chưa có buông tay sao? Nhìn hai tay của người trước mặt vẫn đang như thưởng thức ngực mình. Nhị đảo chủ khẽ hừ một tiếng nói. Hành động như vậy chứng tỏ nàng cũng không muốn kiếm chuyện với nàng. Chỉ là hành động của người trước mặt khiến cho nàng hơi khó hiểu mà thôi. Chỗ đó của ngươi đụng vào sướng quá mà. Bà chủ cười một tiếng gian sao. Khẽ xoa xoa rồi nàng cũng rời tay. Cảm giác nơi đó rất là tốt. Vậy mục đích của ngươi rốt cục là gì? Nhị đảo chủ lúc này thẳng thắn nói chuyện với người trước mặt. Người trước mặt quá mạnh, chỉ sợ là người mạnh nhất đại lục rồi. Nhưng nàng xuất hiện ở đây là chuyện mà nàng quan tâm. Vì nàng chưa từng nghe đến danh tiếng của người này. Là vì ngươi đó, bà chủ nhìn nhị đảo chủ nói. Không biết ý kiến của lão tổ như thế nào? Lúc này ở Thiên Long Đế Quốc. Đan Thành, Doãn Chí Bình cùng với Hắc lão rốt cục cũng đã tìm tới lão tổ của Đan Môn rồi. Ý kiến của hắn chính là vì Diễm Ma. Hai người trước đây đã có hôn ước nên lần này hắn muốn tới chính là đưa Diễm Ma đi. Chuyện này ta không quyết định được, cứ để nàng tự quyết định cuộc sống của mình đi. Lão tổ nhìn Diễm Ma đứng bên cạnh nói. Mặc dù lão cũng không thích tên thanh niên này chút nào. Nhưng vì Doãn gia ở Bạch Hổ Thành mạnh hơn Đan Môn rất nhiều lần nên lão cũng không thể từ chối được. Như vậy sẽ dẫn đến họa diệt môn cho Đan Môn. Ta đã nói rồi, hôn ước đó vốn dĩ ta không có đồng ý, ngươi hãy từ bỏ chuyện đó đi. Diễm Ma đứng bên trên, gương mặt lạnh nhạt thẳng thừng từ chối. Nàng vốn dĩ cũng không có ưa tên này, với cả có vẻ như nàng đã bắt đầu để ý tới hắn rồi. Hôn ước đó là thật, tốt nhất nàng nên biết thân phận đi, Doãn Chí Bình không vui nói. Đằng sau Hắc lão chính là một thiên tôn cảnh cường giả. Chỉ một mình lão cũng đủ để hủy diệt đan môn rồi. Lần này hắn đưa Hắc lão tới chính là uy hiếp đám người này. Điều này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Một thiên tôn cảnh nếu như ra tay chỉ sợ có đông địa vương cảnh như bọn chúng cũng sẽ bị giết một cách dễ dàng mà thôi. Ồ, ở chỗ này cũng đông vui ghê. Đang lúc không khí trở nên khó chịu thì một thanh âm bên ngoài vang lên khiến cho mọi người chú ý. Người tới không ai khác chính là một vị trưởng lão của Thiên Đan Các và một người nữa chính là Hắc Hổ. Hai người tới cũng là vì Diễm Ma. Hai ngày sau, đến lúc rồi, Huy lúc này mới xuất hiện ở bên ngoài Thiên Đan Các. Hắn luyện đan không biết đến bao lâu, cả bàn tay của hắn cũng trở nên đen sạm vì sử dụng linh hỏa quá nhiều. Nhưng thành tựu mà hắn thu được là rất to lớn, và hôm nay chính là ngày mà Thiên Đan Các chiêu sinh. Cực kỳ ái muội, hành trình cưa gái của lão Mori trong đại thám tử Mori Kogoro. Cách chương.